theo đôi phượng quy. Ây chà chà, cái áo sao mà nó dài quá. Bông tai đôi chiếc khoe màu em thêm duyên dáng. Ây chà, nào cái lỗ tai anh yêu ngất ngây. Anh mê đắm say chắc chưa, yêu cô bé ngoan như nụ hoa không tàn phai. Cali con gái nào đi. Đôi khi em nhớ quê nhà nên nghe câu hò điệu ly. Chim ơi chim xa rừng, thời chim thương núi nhớ non. Người cất xa muôn trùng, người cất xa muôn trùng. Ôi đâu còn có gì buồn thương, ôi đâu còn có gì buồn thương. Sao em không khoác áo dài theo đôi phượng quy? Nè, anh yêu nhất cái là mặc áo dài đó nghe. Bông tai đôi chiếc que màu em thêm duyên dáng. Đâu có nặng bông tai đâu. Anh yêu ngất ngây, anh nghe đắm say. Yêu cô bé ngoan như nụ hoa không tàn phai. Cali con gái Nam Kỳ. Đôi khi em nhớ quê nhà nên nghe câu hò điệu ly. Chim ơi chim xa rừng, thời chim thương núi nhớ non. Người cách xa muôn trùng, người cách xa. Không dám đâu. Yêu cô bé ngoan như nụ hoa không tàn phai. Ai chà chà.